Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu 20 chương 77 hai mắt hồi phục thị lực. Ruột tôn đi tới trước mặt cô, xanh tiêu vẻ mặt tương tư căng thẳng, hai mắt né tránh. Nó đi ra ngoài. Ruột tôn nhíu mày, hai mắt của ấy không nhìn thấy gì, có thể đâu. Mạch tương tư sợ hãi cúi thấp đầu. Ruột tôn thấy thế, trong lòng càng cảm thấy chán ghét hơn. Cô không nghe thấy lời tôi nói sao? Đi. Ruột tôn lướt qua người ả đi vào phòng bếp, định hỏi gì hà. Mạch tương tư vội vươn tay giữ chặt góc áo hắn. Nó tới Starbucks. Người đàn ông dừng bước. Starbucks? Mạch tương tư bối rối. Không phải tại xanh tiêu, là tại Nghiêm Trạm Thanh gọi điện thoại tới. Anh đừng trách xanh tiêu, nó chỉ ra ngoài một lát thôi, sẽ nhanh chóng trở về. Ra ngoài bao lâu rồi? Mới một lúc. Ánh mắt ruột tôn đảo qua phòng khách, ngoài dì hà ra, đúng là không thấy bóng dáng xanh tiêu. Người đàn ông không ngờ tới, Nghiêm Trạm Thanh âm hồn bất tán, lại tìm đến. Mạch tương tư nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của ruột tôn trở nên u ám, à ta cẩn thận mở miệng. Thật sự là không liên quan gì đến em gái tôi. Dì Hà từ trong phòng bếp thò đầu ra. Ruột thiếu, cậu đã về. Ruột tôn xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi Hoàng Duệ ấn tượng. Dì Hà sau khi lau khô bàn tay ướt sũng, liền bước tới. Ruột thiếu sao lại đi ra ngoài nữa, không phải vừa mới về sao? Có thể xảy ra việc gì chứ? Tương tư đẩy xe lăn tới trước sofa. Dì Hà, tối nay ăn gì? Tôi có làm cả một bàn ăn ngon, không biết là Mạch tiểu thư có về không? Mạch tương tư bật tivi, dáng vẻ thoải mái bắt đầu xem. Thư Điềm chọn một vị trí gần cửa sổ, sau khi cởi áo khoác liền vắt lên lưng ghế. Sao lại muốn ra ngoài uống cà phê thế? Xanh tiêu cầm chỉ thìa nhỏ khoáng khoáng tách cà phê, bên trong bắn ra một giọt lớn. Thư Điềm biết mắt cô không nhìn thấy nên cũng không lên tiếng. Ở Hoàng Duệ ấn tượng buồn bực đến mốc meo, muốn ra ngoài một chút. Thế còn chị tương tư thì sao? Sao lại không cùng đi? Động tác trên tay Mạch xanh tiêu dừng lại. Chị ấy ở nhà, chân không tiện, lạnh như thế này, cũng không ra ngoài thì tốt hơn. Ừ, cũng phải đấy. Thư Điền, nửa năm nữa là tốt nghiệp, cậu có dự định gì chưa? Chưa, đi một bước thì tính một bước. Có tấm bằng đó thì đi đâu cũng không sợ chết đói mà. Đợi nửa năm nữa, mình sẽ đưa Tăng Viêm về nhà, kết hôn, sinh con. Ôi, cuộc đời của mình đã có hướng đi rồi. Từ trước đến nay, Thư Điềm nói chuyện đều rất mơ mộng, hai tay chống má, nhưng mà lời nói vẫn phù hợp với thực tế. Thật là tốt, có được lang quân như ý thì thật là ngọt ngào. Tới lúc đó cậu đến làm phù dâu cho mình, nếu cậu kết hôn thì mình sẽ làm phù dâu cho cậu. Mạch xanh tiêu hé môi cười ra tiếng. Ai sẽ lấy mình chứ? Sao lại không có? Người gặp người, hoa thấy hoa thì nở rộ, ai mà không yêu chứ? Ruột tôn đã một mạch nhanh như bão đi vào Starbucks. Thư Điềm đang nói đùa với Mạch xanh tiêu, ngẩng đầu thì nhìn thấy người đàn ông ở cửa. Ô, mới nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Thư Điềm vẫy vẫy tay. Ở đây. Thư Điềm cũng không phát hiện ra vẻ mặt xanh tiêu, trong nháy mắt liền thay đổi. Ánh sáng ban đầu ở trong mắt đã thay thế bằng sự u tối đến tuyệt vọng. Mạch xanh tiêu nén một hơi, hốc mắt chua xót như bị người ta móc ra. Giọt tôn nhìn thấy xanh tiêu đưa lưng về phía anh, Thư Điểm thì đang ở đằng kia vẫy vẫy tay. Anh hơi giật mình, làm bộ bình tĩnh đi tới. Giọt tôn ngồi xuống cạnh Mạch xanh tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay sang. Sao anh lại tới đây? Tôi... Người đàn ông khó lòng mà nói ra là mình đuổi tới. Là đúng lúc tôi đi ngang qua. Thư Điểm ngồi kia che miệng thì thầm vui mừng. Chúng tôi vừa mới ra ngoài một lát, Giật Thiếu liền tới. Yên tâm đi, tôi đưa cô ấy đi thì nhất định sẽ đích thân hộ tống về. Sao anh biết em ở đây? Mạch xanh tiêu một lần nữa hỏi lại, giọng nói trở nên sắc bén. Xanh tiêu, cậu làm sao thế? Vẻ mặt Mạch xanh tiêu mờ mịt, hai mắt nhìn về phía Thư Điềm. Kìa, sao cậu lại khóc? Thư Điềm lo lắng không thôi, hay là cô đã nói cái gì sai? Xanh tiêu lau khóe mắt, quả nhiên là còn ướt. Mình không sao, có lẽ do cà phê quá nóng thôi. Bàn tay ruột tôn hướng tới, nắm lấy bàn tay phải của Xanh Tiêu. Chúng ta đi về đi. Thư Điềm nhìn thấy dáng vẻ của cô có gì đó không đúng, vội vàng cầm áo khoác đứng dậy. Đúng đấy Xanh Tiêu, lần sau chúng ta lại đi chơi. Mạch Xanh Tiêu bị Duật Tôn nắm chặt tay, kéo ra khỏi quán cà phê. Thư Điềm nói lời tạm biệt với cô xong, liền rời khỏi. Xanh Tiêu ngồi trên xe, giọng nói bình thản. Bây giờ anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại đến chứ? Là tôi tới đón em về. Có thật là đi ngang qua? Ngón trỏ của Duật Tôn gõ trên tay lái, góc độ của kính chiếu hậu vừa khéo soi rõ khóe miệng của người đàn ông. Tôi về Hoàng Duệ ấn tượng. Chị gái em nói em đang ở Starbucks. Anh cho rằng em đến gặp Nghiêm Trạng Thanh? Giọng nói của Mạch Xanh Tiêu run rẩy, hơi lạc giọng. Không phải em nhận được điện thoại của hắn sao? Vì sao anh không thể cho rằng như vậy? Người đàn ông ấy có thái độ như thế. Giọng nói không khỏi cao lên. Xanh Tiêu cảm thấy có chút ức chế, hốc mắt lại trở nên chua xót. Chuyện cô đến Starbucks chỉ có Mạch Tương Tư biết rõ. Hôm nay nếu không phải là bạn cô Thư Điểm hẹn mà lại chạy đến nơi hẹn hò, thế thì sẽ bị Duật Tôn phá hỏng, không chừng có một phen cãi vã. Mạch Xanh Tiêu ở bên Duật Tôn lâu như vậy cũng hiểu một chút tính cách của hắn. Cô dựa đầu lên vai Duật Tôn. Là anh ta gọi cho em, lúc đó em đã đồng ý, sau lại nghĩ không gặp thì tốt hơn, em liền nói là có hẹn với Thư Điểm, không đi được. Duật Tôn cầm tay Xanh Tiêu, cũng không nói gì thêm nữa. Mạch Xanh Tiêu nhắm chặt mắt, người đàn ông bỗng cảm thấy bả vai có chút nóng hổi, hướng mắt xuống liền thấy cô đang nhắm. Trên mặt đã ướt đẫm. Xanh Tiêu khó chịu nắm chặt tay Duật Tôn, móng tay dài đâm vào mu bàn tay người đàn ông, cô hoàn toàn không phát hiện, chỉ hung hăng dùng sức. Cô không thể nghĩ ra được lý do Mạch Tương Tư làm như vậy. Cô ta là chị ruột của cô, không thể không phải vì muốn tốt cho cô sao? Xanh Tiêu, em đang muốn thử cái gì? Một câu của Duật Tôn đâm trúng vào tâm sự của cô. Mạch Xanh Tiêu ra sức lắc đầu. Em đang thử chị gái em hay là thử tôi? Tôi đã đồng ý với em, chuyện giữa hai chị em tôi sẽ không nhúng tay vào cơ mà. Hai tay Duật Tôn nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, rẽ một cái, phía xa xa đã nhìn thấy Hoàng Duệ ấn tượng. Mạch Xanh Tiêu lấy khăn lau khô nước mắt, sự nghẹn ngào của cô vẫn chưa thể bình thường lại, chỉ đành nặng nề vỗ vỗ lên ngực vài cái, hít một hơi thật sâu. Tương Tư nghe thấy động tĩnh ở cửa ra vào, hai người đi vào vẻ mặt cũng có gì đó không đúng. Mắt của Mạch Xanh Tiêu lại đỏ hoe, hẳn là đã khóc. Ả ta âm thầm mỉm cười, đẩy xe lăn tới. Sau khi giữ chặt Xanh Tiêu, liền ân cần hỏi. Xanh Tiêu, em không sao chứ? Mạch Xanh Tiêu lắc lắc đầu, cũng không nói nhiều. Dì Hà vừa vặn chuẩn bị xong bữa ăn, trên bàn ăn không ai nói câu nào. Duật Tôn sau khi nếm qua liền đẩy ghế đi lên lầu. Xanh Tiêu, có phải em đã khóc không? Mạch Xanh Tiêu giúp Tương Tư trở về phòng, sắc mặt Xanh Tiêu chợt tái nhợt. Chị, vừa rồi Duật Tôn đã đến Starbucks. À, sao lại như vậy? Tương Tư tỏ vẻ giật mình. Vậy hắn ta có làm gì em không? Dạ không. Chị hiểu rồi, sau khi Duật Tôn về, bọn chị đang nói chuyện, nhất định là dì Hà không cẩn thận nói ra mới bị Duật Tôn nghe thấy. Mạch Tương Tư thở dài. Xanh Tiêu, xin lỗi em. Chị, chuyện này không phải là tại chị mà. Tại lúc ấy chị nhìn thấy Duật Tôn xoay người đi, chị nên biết rằng anh ta sẽ đến Starbucks. Chị chỉ nghĩ là anh ta có việc thôi. Mạch Tương Tư ảo não không thôi, giọng nói còn mang theo sự tự trách. Xanh Tiêu đỡ Tương Tư lên giường. Chị, đừng như vậy, không có chuyện gì đâu, chị đi nghỉ sớm một chút. Cô mân theo vách tường đi ra cửa. Lúc ấy Mạch Tương Tư chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết mọi việc. Xanh Tiêu đi lên lầu, vừa vào phòng ngủ, eo đã bị một bàn tay ôm chầm lấy. Sao bây giờ mới lên? Kìa, tóc anh đang ướt. Người đàn ông vừa tắm xong, nước đọng trên tóc từ cổ Xanh Tiêu chảy vào trong áo. Chờ em sấy cho tôi. Mắt em không nhìn thấy gì, anh còn muốn em sấy? Duật Tôn lấy hai viên thuốc trên tủ đầu giường đặt vào lòng bàn tay Xanh Tiêu. Bây giờ nó đã trở thành thói quen của cô. Mạch Xanh Tiêu uống thuốc xong liền ngồi ở mép giường sấy tóc cho anh. Hôm sau, khi tỉnh lại, mắt xanh tiêu còn chưa mở, bên cạnh người, thò tay ra, bên cạnh chăn cũng không có chút hơi ấm nào. Ruột tôn nhất định đã đi làm. Cả người mạch xanh tiêu mỏi nhừ, mỗi lần ruột tôn muốn, đều làm cô mệt đến mức không muốn dậy. Cô lười biếng mở mắt, chỉ cảm thấy một luồng sáng chiếu tới. Cô nhanh chóng nheo mắt lại, cũng giơ tay lên che. Mặt trời thật chói lọi. Trên mặt xanh tiêu còn ngái ngủ, lại đột nhiên ngồi dậy. Đã bao lâu cô không cảm thấy hai mắt đau như thế. Cô một lần nữa nhắm lại, căng thẳng không dám mở mắt ra. Xanh tiêu giơ tay phải che trước mặt, mắt khẽ mở ra một khe nhỏ. Năm ngón tay rõ ràng, hơn nữa còn có thể thấy rất rõ ràng. Xanh tiêu tung tăng như một chú chim sẻ, cô sốc chăn đứng dậy. Đây là phòng ngủ của cô và ruột tôn. Mỗi một vật bài trí bên trong đều là những thứ cô vô cùng quen thuộc. Cô không kịp xỏ dép, chân trần chạy ra ban công. Mùa đông quả thật đã đến. Xanh tiêu mặc áo ngủ, lạnh run. Trong hoàng duệ ấn tượng, các loại hoa quý tranh nhau khoe sắc, đẹp không tả xiết. Hải bối đang chơi trong vườn, nhìn thấy cô liền ngẩng đầu vẫy đuôi. Cô thật sự có thể nhìn thấy. Ánh mặt trời bị bao vây trong tầng sương mù dày đặc. Mạch xanh tiêu chỉ đứng bên ngoài một lát, trên đầu liền dính đầy những bọt nước li ti. Cô vội vàng chạy vào phòng, không kịp thay đồ, đi xuống lầu. Cô nghĩ nếu Tương Tư biết mắt cô tốt trở lại, nhất định sẽ rất vui. Mạch xanh tiêu đi vào phòng cô, muốn cho cô một sự bất ngờ. Tương Tư đã dậy, đang ngồi phía trước cửa sổ. Xanh tiêu đi vào. Chị! Mạch Tương Tư đang đọc sách, liền buông xuống. Dậy rồi. Vâng. Cô ngồi xuống mép giường của Tương Tư. Mạch Tương Tư tất nhiên không phát hiện ra cô có gì khác với ngày thường. À, đẩy xe lăn đi vào sắp xếp một chút đồ. Chị, có phải là chị muốn luyện tập? Em giúp chị nhé. Không cần, mắt em không thấy gì, cứ ngồi đi. Mạch xanh tiêu vừa muốn nói, liền thấy hải bối từ cửa chui vào. Nó vẫy vẫy đuôi đi tới bên chân cô. Trên mặt Tương Tư hiện ra chán ghét. Hải bối dường như cũng không thích ả. Lông ở cổ xù lên, sau đó hướng về phía ả sủa to mấy tiếng. Hải bối! Xanh tiêu quát, không được hứng của chị ấy mà sủa linh tinh. Không ngờ hải bối đứng dậy, nhảy đến trước mặt Tương Tư sủa. Mạch xanh tiêu đứng lên muốn kéo nó về, lại thấy Tương Tư giơ chân lên, đá một phát lên đầu nó. Con chó vẫn sủa dữ dội. Hải bối, quay lại! Xanh tiêu nặng nề ngồi lại giường. Hải bối nghe thấy cô gọi, liền chạy lại bên chân cô mà ngồi xuống. Xanh tiêu, em nói xem con hải bối nó bị làm sao vậy? Có phải vì bình thường chị không cho nó ăn, nó chỉ quen với em và dì Hà? Giọng điệu của Mạch Tương Tư vô cùng ủy khuất. Thấy cô không nói gì, trên mặt Mạch Tương Tư hiện lên vẻ khinh thường. Giọt tôn đến cùng là nhìn trúng cái gì của xanh tiêu cơ chứ? Chị, chân của chị đã tốt lên chút nào chưa? Tương Tư đẩy xe lăn tới trước xà kép luyện tập. Vẫn như cũ, uống thuốc hay không thì cũng vậy. Chị sợ rằng cả đời này đều phải ngồi trên xe lăn. Xanh tiêu ngẩng mặt lên, trong mắt lóe sáng. Mạch Tương Tư quay lưng về phía cô nên không nhìn thấy. Bây giờ mắt xanh tiêu không nhìn thấy gì, ả nghĩ vậy nên càng không kiêng nể hơn. Tương Tư lập tức không chút tiếng động mà đứng dậy. Chị đừng lo lắng, em sẽ cố gắng chữa khỏi chân cho chị. Mạch Tương Tư kiễng mũi chân đi hai bước. Điều vui mừng nhất chính là đứng dậy ngay trước mắt Mạch Xanh Tiêu mà cô không thể nhìn thấy. Đối với chuyện đó, chị đã không còn ôm nhiều hy vọng. Xanh Tiêu, chỉ làm phiền Hà cho em thôi. Ánh mắt Mạch Xanh Tiêu xuất thần, nhìn chằm chằm vào hai chân của Tương Tư. Ả đi rất bình thường, hiển nhiên không giống như đột nhiên có thể đứng dậy. Xanh Tiêu nhếch môi, ánh sáng trong mắt khi thấy Tương Tư bước đi bắt đầu nhạt dần. Chị, sao thế? Chị có gạt em không? Đối với những lời đột nhiên cô bột miệng nói ra này, Mạch Tương Tư không hiểu. Chị làm sao có thể lừa em? Em là người thân duy nhất của chị mà. Em cũng sẽ không lừa gạt chị. Xanh Tiêu từng câu từng chữ nói ra lời này. Tương Tư quay đầu lại nhìn cô. Cô vẫn mở to mắt như lúc trước, chỉ là đôi mắt ấy cho dù đẹp cũng đã mù. Tương Tư bước tới hai bước, vì không muốn để Mạch Xanh Tiêu nghe tiếng động, ả nhón mũi chân bước tới. Chị, em có chuyện muốn nói cho chị biết. Chuyện gì? Xanh Tiêu giơ tay phải lên, ngón trỏ chạm lên khóe mắt. Mắt em có thể nhìn thấy mọi thứ rồi. Mạch Tương Tư cứng ngắc đứng ở đó, ả như bị sét đánh, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu mới đúng. Tương Tư cảm thấy bản thân giống như một vở kịch mà Xanh Tiêu không hề chớp mắt nhìn chăm chăm vào ả, vẻ mặt bình tĩnh như muốn bức điên kẻ khác. Ả đơn giản chỉ đứng đó không nhúc nhích, hai chân chết lặng, không còn cảm giác, lờ mờ giống như quay lại thời gian mới bị hỏng chân. Thật vậy sao? Vâng, em vừa ngủ dậy liền nhìn thấy, chưa nói cho ai, muốn người đầu tiên báo cho là chị. Mạch Xanh Tiêu từ mép giường đứng dậy, hai mắt nhìn trọn sự bất an cùng ngượng ngùng trên mặt Tương Tư. Mạch Tương Tư hối hận đến mức dạ dày quặn thắt. Chị, chân của chị từ lúc nào đã tốt lại? Xanh Tiêu không ngờ tới là đến chuyện Tương Tư lừa gạt cô. Xem ra Giọt Tôn nghi ngờ không sai. Mạch Xanh Tiêu tinh thần mệt mỏi, lại ngã ngồi xuống giường. Xanh Tiêu, chị cũng là mới phát hiện có thể đứng dậy. Vừa rồi, chị chỉ muốn luyện tập, không ngờ lại có thể. Mạch Xanh Tiêu nhìn chằm chằm vào chân ả, vẫn không nhúc nhích, đến cả hai mắt cũng không chớp. Lần đầu tiên trước mặt cô, Tương Tư cảm thấy sợ hãi. Mạch Xanh Tiêu có chút bất lực, mắt thấy Tương Tư vắt óc để nghĩ cách vòng vo nói dối. Thật không ngờ, hôm nay đúng là ngày tốt, mắt của em tốt trở lại, chị cũng có thể đứng lên. Mạch Tương Tư nói năng lộn xộn, lại bị Mạch Xanh Tiêu nhìn chằm chằm. Lời nói này càng ngày càng nhỏ lại, mãi đến lúc không còn tiếng nào. Chị, ngày đó Nghiêm Trạm Thanh kết hôn, chiếc CD Giọt Tôn bảo em mang đi bị cháo, có phải từ lúc đó chân của chị đã tốt rồi không? Tương Tư tránh đi ánh mắt của cô. Xanh Tiêu, chị thực sự là hôm nay chị mới có thể đứng dậy. Chị, chẳng lẽ chị không muốn tự mình ra ngoài xem thế giới ngoài kia thế nào sao? Chẳng lẽ chị đã quên cảm giác chạy nhanh là như thế nào sao? Có thể đứng dậy thật tốt, muốn đi đâu thì đi, sao chị phải như vậy? Mạch Xanh Tiêu hoàn toàn không tin lời của ả, tâm trạng cô kích động, giọng nói xen lẫn chất vấn, bất đắc dĩ. Tương Tư nắm chặt xe lăn bên cạnh, ngón tay nắm lại càng chặt hơn, hốc mắt trào ra nước mắt. Lẽ nào những lời Giọt Tôn nói đều là thật? Chị, em không hiểu tại sao chị phải làm cho chính mình đầy người thương tích như vậy. Không, chị không có. Mạch Tương Tư giống như phát điên, khua khoáng hai tay. Chị không có, Xanh Tiêu, em sẽ không thể hiểu được. Chị ngồi xe lăn lâu như vậy, chị sợ đứng lên, chị không có gì cả, ngoài ra rất khó sinh tồn. Chị không có bằng cấp, không giống như em có Giật Tôn ở phía sau, cái gì cũng giúp em lo hết. Ả nghẹn ngào che mặt. Chị không muốn rời xa em, chị sợ rằng chị vừa đứng dậy, cái gì cũng phải tự mình đối mặt, phải thừa nhận. Xanh Tiêu, chị không có dũng khí để tiếp nhận, thậm chí chị sợ phải ra ngoài tìm việc, sợ phải đi một mình ra ngoài. Hai chân chị có thể đứng được, nhưng lòng chị đã tàn, không thể sống lại. Mạch Tương Tư ngã ngồi lại trên xe lăn. Xanh Tiêu nghe xong, trong lòng cảm thấy chua xót, cắn răng cũng không thể kiềm nén được nước mắt. Chị có thể nói cho em biết, em sẽ giúp chị, cho dù Giọt Tôn biết, anh ấy cũng sẽ giúp chị. Không thể nào. Tương Tư gào khóc, bả vai co rúm lại một chỗ. Nếu Giật Tôn biết người đẩy Tô Niên xuống lầu là chị, anh ta sẽ không bỏ qua cho chị. Xanh Tiêu, chị không muốn ngồi đục được ngồi tù. Anh ấy đã sớm biết rồi. Mạch Xanh Tiêu đi tới, bàn tay nhẹ đặt lên vai Tương Tư. Anh ấy đã đồng ý với em, sẽ không truy cứu chuyện kia. Chị đừng sợ. Thật vậy sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Tương Tư từ trong lòng bàn tay ngẩng lên. Thật. Tương Tư nắm lấy tay em gái. Xanh Tiêu, có phải em giận chị không nói cho em biết? Xin lỗi, chị thật sự quá sợ hãi, ngay cả chính mình cũng không dám đối mặt. Mạch Tương Tư nghĩ thầm, nên nói như thế nào mới có thể giấu được Mạch Xanh Tiêu. Vẻ mặt ả không ổn, lo lắng bất an. Chị thật sự không cố ý. Xanh Tiêu, bình thường chị cũng không đứng lên, dù biết chân chị rất ổn, chị cũng không dám đứng dậy, luôn luôn ngồi trên xe lăn. Lý do như vậy Mạch Xanh Tiêu trước đây sẽ tin. Lời nói dối của Tương Tư không thể nói là hoàn hảo, nhưng ả là người thân duy nhất của Xanh Tiêu. Chỉ dựa vào việc trước kia cô luôn tin tưởng ả, sẽ có thể xóa đi hoàn toàn sự gượng ép. Mạch Tương Tư lại khó có thể đối diện, dù thế nào ả cũng không thể phá được trở ngại tâm lý, không thể lập tức đứng lên. Có thể à hoàn toàn không cần phải làm ra những việc kia. Xanh Tiêu suy nghĩ tỉ mỉ, những việc như thế này đều có một điểm giống nhau không ngoại lệ, đều là khiến mâu thuẫn giữa cô và Duật Tôn ngày càng lớn. Nếu nói là Tương Tư muốn cô rời đi, hoàn toàn không cần phải trở nên như vậy. Lý do duy nhất, Xanh Tiêu không dám nghĩ. Chương 78, dường như uống say. Thấy cô yên lặng không nói lời nào, Mạch Tương Tư không khỏi cảm thấy khẩn trương. Xanh Tiêu, hay là em không tin chị? Chị, Mạch Xanh Tiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt, lại như thế nào cũng không nói ra nổi lên lời. Xanh Tiêu, chẳng lẽ em thật sự nghi ngờ chị? Chiếc đĩa CD kia bị cháo không phải do chị làm. Còn có, ngày đó chị bị đưa đi, băng ghi hình cũng không thể nói được điều gì. Chị không có lý do gì để làm như vậy cả. Em nghĩ xem, chị sao có thể nhẫn tâm đẩy em vào hố lửa? Nếu thật sự là như vậy, trước đây sao phải cứu em? Tương Tư vội vàng giữ chặt tay Xanh Tiêu. Em cũng đã thấy, cái tên bác sĩ tên là Từ Khiêm kia, anh ta còn cái gì không thể làm được chứ? Nói rồi cô ta khóc giống lên. Tương Tư tựa lưng vào em gái, tiếp tục khóc lạn mạn. Chị cũng muốn đứng dậy, chị không muốn mọi chuyện đều phải dựa vào em, nhưng chị còn có cái gì? Em còn có Duật Tôn, em còn có nửa ngôi nhà. Nếu chị đến, cả người thân duy nhất cũng không còn bên cạnh. Chị sẽ phải trở lại thế giới chỉ có một mình. Xanh Tiêu, em sẽ không hiểu được lúc đó sau khi nhà ta xảy ra chuyện. Chị bị bỏ mặc trong bệnh viện, có bao nhiêu bệnh nhân cần chăm sóc như vậy, chỉ có mình chị là không có ai. Chị chỉ muốn, chị muốn ở nhà, chị không muốn quay lại cuộc sống như vậy thôi. Xanh Tiêu nghe vậy thì có chút động lòng. Chị, chẳng lẽ chị muốn trốn tránh cả đời? Chị không đứng lên thì làm thế nào để đối mặt? Chị không biết, chị không biết. Xanh Tiêu vỗ nhẹ lên lưng ả mấy cái. Chúng ta đứng lên. Cô buông Mạch Tương Tư ra. Sau khi đứng dậy, bàn tay phải hướng đến Tương Tư. Em đi cùng chị. Chị không dám. Hy vọng trong mắt Xanh Tiêu từ lúc buông tay xuống thì trở nên ảm đạm. Bước đi của Mạch Tương Tư vừa rồi, tốc độ trầm ổn mà thoải mái, một trời một vực với lời ả nói. Ả nhất quyết nói không dám đứng dậy. Chẳng lẽ mấy bước vừa rồi của ả là Mạch Xanh Tiêu hoa mắt nhìn nhầm? Hai chân Tương Tư khẩn trương đến cứng ngắc. Ả luôn chú ý che giấu, không ngờ trước sự bức bách của Từ Khiêm và Duật Tôn cũng không lộ ra chân tướng, mà lại dại dột đứng lên trước mặt Mạch Xanh Tiêu. Ả hận không thể tát mình vài cái. Nếu không nghĩ tới có thể ở trước Xanh Tiêu cảm thụ được những cảm giác tuyệt vời, bây giờ ả có thể ngồi trên xe lăn mà tranh thủ lấy được không ít nước mắt của Xanh Tiêu. Vậy chị cam lòng như thế mãi phải không? Chị không cam lòng. Không cam lòng thì đứng dậy. Giọng nói của Xanh Tiêu không khỏi cao lên, sắc bén đến mức ngay cả bản thân cô cũng giật mình. Nhìn thấy bộ dạng cam chịu này của Tương Tư, trong lòng cô càng trào ra cảm giác khó chịu. Bàn tay nhỏ bé của cô khoác khuỷu tay của Mạch Tương Tư, tay còn lại vòng qua eo Tương Tư, cố sức kéo ả đứng lên. Chị phải nhớ kỹ, có thể đứng dậy thì không được ngồi xuống. Cô đẩy xe lăn của Tương Tư đi. Mặc dù Mạch Tương Tư sớm đã có thể đứng dậy, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi hồi phục ả đứng dậy đi trước mặt người khác. Xanh Tiêu dắt tay ả ra khỏi phòng, ả đi theo phía sau, chân vô thức hơi run rẩy. Dì Hà mua thức ăn từ bên ngoài trở về, vào phòng khách liền nhìn thấy hai chị em họ. Hai mắt bà trợn to, buông thức ăn xuống, lập tức chạy lại. Chuyện gì thế này? Tương Tư, cháu có thể đứng dậy được rồi. Mạch Tương Tư có chút quẫn bách, khóe miệng Mạch Xanh Tiêu mỉm cười. Dì Hà, dì đi nấu cơm đi, buổi tối nhớ nấu thêm nhiều món chị cháu thích ăn. Còn nữa, gọi điện thoại bảo Duật Tôn về sớm một chút. Được, được. Dì Hà vui vẻ nhận lời, cũng không nhận ra hai mắt Xanh Tiêu đã hồi phục lại thị lực. Hai chị em ngồi trên ghế sofa làm bằng da mềm mại. Dì Hà kéo cửa phòng bếp, Xanh Tiêu nhìn ngắm bốn phía. Bài trí ở đây không hề thay đổi, lụa trắng che trên giường cầm. Bên cạnh tivi còn có chậu hoa mà cô lựa chọn tỉ mỉ. Cánh môi nhu hòa của cô vừa định mỉm cười, ánh mắt không khỏi chạm vào khuôn mặt đang ủ rũ của Mạch Tương Tư. Xanh Tiêu vừa mới cảm thấy bầu trời trở nên sáng sủa, lại nhanh chóng bị che kín bởi sự lo lắng. Cái gì cũng đều quen thuộc với cô, chỉ duy nhất có người chị vốn là quen thân nhất lại trở thành người xa lạ nhất. Cô một chút cũng không thể hiểu được. Chị ngồi đã lâu, vừa hồi phục, không nên đi lại nhiều. Mạch Tương Tư gật đầu, tâm trạng hoảng hốt. À, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Xanh Tiêu, nhưng không đoán ra được lúc này cô đang nghĩ gì. Tương Tư thầm nghĩ, Xanh Tiêu sẽ có hay không mà truy vấn ả những chuyện trước đây. Đến lúc đó, ả sẽ phải ứng phó như thế nào? Nếu khi Duật Tôn trở về, nhìn thấy ả có thể đứng dậy, lại sẽ nói gì trước mặt Xanh Tiêu? Mạch Tương Tư trong lòng không yên. Sau khi Xanh Tiêu nói một câu, liền mím môi không hề mở miệng. Ăn cơm xong, sau khi dì Hà thu dọn bát đĩa, liền kéo Tương Tư ngồi xuống. Chân của cháu khỏi lúc nào? Hôm nay cháu cũng không ngờ là có thể đứng dậy ạ. Thế à? Dì Hà vỗ tay một cái. Thật là tốt. Vừa rồi Mạch tiểu thư nói rằng mắt cô ấy cũng có thể nhìn thấy rồi. Dì rất vui. Hôm nay đúng là ngày tốt, song hỷ lâm môn. Dì Hà nói không ngừng. Sắc mặt Mạch Tương Tư trầm xuống, dần dần khó coi. Mạch tiểu thư đâu? Dì Hà quay đầu nhìn sang bên, cũng không nhìn thấy Xanh Tiêu. Mắt của cô đã hồi phục lại thị lực. Hơn nữa, Mạch Tương Tư lại một lần nữa có thể đứng lên. Nếu là ngày thường, hai chị em họ nhất định là có rất nhiều lời để nói. Nhưng mà cái này... Dì Hà nghĩ lại lúc trước, mơ hồ cũng cảm thấy có liên quan đến việc trước đây. Mạch Xanh Tiêu đi lên lầu, hai tay khoanh lại ngồi ngoài ban công. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm lặng, đôi mắt có thể thấy là ánh sáng vốn vui vẻ, sớm đã bị mấy bước chân của Tương Tư đi trước mặt cô dẫm nát. Nếu mà mắt cô còn phải mò mẫm, hôm nay chị cô sẽ nói cho cô biết, chị có thể đứng lên sao? Xanh Tiêu muốn tự dối lòng rằng ả sẽ như vậy. Trước mắt Tương Tư đứng dậy, dáng vẻ rất bình tĩnh, đi lại vững chắc. Hẳn là ả sớm đã có thể đứng dậy rồi, chỉ là người khác không biết mà thôi. Còn nữa, từ sau khi ả xuất viện, lại phát hiện ra gối ở bên cạnh Duật Tôn có tóc. Dì Hà nói, lúc mang vỏ gối đi phơi, có thể là tóc Tương Tư bị thổi vào. Bỏ những chuyện trùng hợp này sang một bên, dì Hà từ trước đến nay làm việc đều rất chu đáo. Sau khi đem ga và vỏ gối trở lại, nhất định bà sẽ dùng tay vuốt phẳng. Chẳng lẽ Mạch Xanh Tiêu lướt qua là có thể thấy sợi tóc mà bà lại không nhìn thấy sao? Xanh Tiêu nhặt sợi tóc, nhón tay thu lại, dùng sức kéo căng. Rất nhiều chuyện đều không nén được mà nghĩ kỹ lại. Càng nghĩ, khả năng càng lớn. Cô khoanh chân ngồi trên sofa ngoài ban công mãi đến tận tối muộn. Trời mùa đông vốn nhanh tối, cô mới nghe thấy âm thanh từ cổng truyền tới. Lấy lại tinh thần, vừa lúc thấy Duật Tôn lái xe vào. Dì Hà gọi điện chỉ nói rằng Mạch Xanh Tiêu nhắn anh về sớm, cũng không thông báo với Duật Tôn rằng mắt cô đã tốt trở lại. Xanh Tiêu duỗi hai chân, bởi vì ngồi lâu hai chân tê cứng, cô ra sức xoa bóp một lúc mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Đi xuống lầu, Tương Tư vẫn như trước ngồi trên sofa. Mạch Xanh Tiêu đi tới, Duật Tôn tùy tiện để laptop trên bàn trà, cánh tay theo thói quen kéo áo Xanh Tiêu lại. Hôm nay có gì ngon sao? Sao bảo tôi mau về? Vẻ mặt Mạch Xanh Tiêu mệt mỏi lắc đầu. Không có. Cô buông Duật Tôn ra, muốn vào phòng bếp xem bữa tối chuẩn bị như thế nào. Vừa xoay người đã bị người đàn ông dùng sức kéo về. Hai tay Duật Tôn giữ lấy mặt cô. Mạch Xanh Tiêu cảm thấy tay hắn thật lạnh, vô thức muốn tránh ra. Đừng nhúc nhích. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông dán sát vào, con ngươi đen nhánh nhìn Xanh Tiêu. Mắt em khỏi rồi. Anh liếc mắt, liền nhận ra. Xanh Tiêu trợn to mắt có chút ngạc nhiên. Trước mặt anh, tâm trạng của cô không tốt, nhưng anh chỉ mới nhìn một cái liền nhận ra mắt cô đã hồi phục. Mà buổi sáng, khi cô đi vào phòng Tương Tư, mặt mũi đầy sung sướng không thể che giấu. Có thể là Mạch Tương Tư đã xem nhẹ, mãi đến khi Xanh Tiêu mở miệng, ả mới giật mình hiểu ra. Hai tay Xanh Tiêu nắm lại trên cổ tay người đàn ông, tảng băng ở sâu trong tim, có một chỗ đang bị chọc ra, ánh sáng nhen nhóm chiếu vào. Khóe mắt Mạch Xanh Tiêu ươn ướt, môi hơi dương lên, không hiểu sự cảm động từ đâu trào ra. Vâng, lúc ngủ dậy em phát hiện, em không nói cho anh biết, muốn cho anh một bất ngờ. Cô mơ hồ cảm thấy lo lắng, người đàn ông này sẽ có hay không mà trách cô, tại sao bây giờ mới nói cho anh. Sanh Tiêu không hối hận, sau khi cô mở mắt, điều đầu tiên là nên gọi điện thoại cho Duật Tôn. Khuôn mặt quyến rũ phóng đại ngay trước mắt cô, trên môi mạch Sanh Tiêu nóng lên, mắt mở to, đã bị người đàn ông hôn sâu. Dì Hà nấu một bàn đồ ăn, bà bưng hai món đặt lên bàn, vừa xinh trông thấy cảnh tượng trong phòng khách, bà vui tươi hớn hở trở lại phòng bếp. Mạch Tương Tư ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng đầy hoàn mỹ của người đàn ông, ngực giống như bị bóp chặt, đâm mấy nhát, tức tối đến khó chịu. Hắn không coi ai ra gì mà hôn Sanh Tiêu, hai tay giữ chặt eo cô, cánh tay càng ôm càng chặt. Mạch Sanh Tiêu chỉ sợ anh không khống chế nổi, liền đưa tay ra trước ngực đẩy hắn ra. Ăn tối thôi. Dục vọng ở đáy mắt người đàn ông đã bị kích thích bùng phát, trên môi còn vương lại óng ánh son môi của Sanh Tiêu. Hắn ôm eo cô đi về phía trước, Mạch Sanh Tiêu dừng lại không bước. Hôm nay còn một việc tốt nữa. Việc gì? Giọt Tôn trước mắt. Chân của chị gái em đã có thể đứng dậy được rồi. Ồ. Giọt Tôn có chút ngạc nhiên, xoay mặt nhìn về phía Mạch Tương Tư. Đã nghĩ thông suốt rồi, không định sắp xếp rời đi sao? Sắc mặt Tương Tư xám lại, có chút trắng bệch. Chị gái em không hề đóng kịch. Ánh mắt Sanh Tiêu cùng lúc nhìn vào mặt Mạch Tương Tư. Nếu chị ấy muốn đóng kịch, đã không đứng lên trước mặt em. Tương Tư ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Sanh Tiêu dò xét. Cô lại trước một bước nhìn về hướng khác. Lúc cô ta đứng dậy, đã biết rằng mắt em tốt trở lại sao? Một câu của Giật Tôn liền phá vỡ sự chuẩn bị kỹ càng của Mạch Sanh Tiêu. Cô chỉ là không muốn Mạch Tương Tư ở trong mắt người khác khó chấp nhận như vậy. Biết rõ, cô cúi đầu nói. Mạch Tương Tư thầm thở phào, xem ra Sanh Tiêu không hoàn toàn tin lời của ả. Có lẽ 2-3 ngày là không thể chấp nhận được, nhưng Tương Tư nghĩ chỉ cần ả diễn nốt vai diễn, sai lầm ngày hôm nay có thể cứu vãn lại được. Duật Thiếu, có thể dùng bữa rồi. Duật Tôn liếc mắt nhìn Sanh Tiêu, hắn không nói thêm lời nào. Đi ăn cơm thôi. Trên bàn ăn bày đến 20+ món ăn vô cùng phong phú. Dì Hà đem rượu vang đặt vào tay Duật Tôn, hắn rót một ly. Mạch Sanh Tiêu lại đón lấy ly rượu trước mặt hắn. Em cũng muốn uống. Kìa Mạch tiểu thư, mắt cháu mới hồi phục, vẫn là lên ít dùng những chất kích thích. Dì Hà nhịn không được khuyên can. Không sao. Sanh Tiêu khoát tay. Chị, hôm nay cũng là ngày tốt của chị. Dì Hà, rót cho chị ấy một ly. Mạch Tương Tư nhìn ly rượu đỏ kiều diễm, hai chân ả khép lại, cảm giác không thoải mái. Chị, ly rượu này em kính chị. Cảm ơn chị, ngày đó lúc lửa lớn đã cứu em. Sanh Tiêu ngửa cổ lên, nghiêng cả ly rượu uống hết. Cô nhắm chặt mắt, tay che trước mặt. Rượu ngon. Duật Tôn lại rót cho cô đầy một ly. Dì Hà, dì ngồi xuống ăn đi. Cái này không cần, Duật Thiếu. Dì ngồi đi. Mạch Sanh Tiêu duỗi tay, giữ chặt tay áo dì Hà kéo bà ngồi xuống. Dì Hà, năm nay dì bao nhiêu tuổi? Dạ, 48. 48. Nước mắt trên mặt Sanh Tiêu chảy xuống, dạ dày liên tục quặn thắt khó chịu. Nếu mẹ cháu còn sống, năm nay cũng 48. Sanh Tiêu, em đừng uống. Tương Tư nói chen vào một câu. Dì Hà, dì thật là có phúc, 48 tuổi đã có cháu nội để bế. Mạch Sanh Tiêu lần thứ hai nâng ly rượu lên uống, đôi mắt này mới nhìn lại được, thứ đầu tiên có thể nhìn thấy lại là nhân cách xấu xa như vậy. Dì Hà, dì biết không, những lúc cháu không vui đều là dì ở bên cạnh. Nếu mẹ cháu còn sống, bà cũng sẽ ở bên cháu. Sanh Tiêu nước mắt đầy mặt, uống hai ly, so với lúc trước lại càng tỉnh táo. Còn nhớ lần đó không? Chỉ của cháu vừa mới chuyển đến Hoàng Duệ ấn tượng, Duật Tôn nổi nóng, dì giúp cháu tắm rửa, còn lấy cồn sát trùng cho cháu. Động tác của dì rất nhẹ nhàng, còn hỏi cháu có đau không. Duật Tôn dựa nửa người trên vào lưng ghế, duỗi tay cầm lấy ly. Hắn nâng ly rượu lên, nhìn chất lỏng đỏ trong bên trong ly. Mạch Sinh Tiêu nói là lần anh nhìn thấy ảnh chụp của cô và Nghiêm Trạm Thanh. Dì Hà bị ảnh hưởng tâm trạng của cô, mắt cũng đỏ hoe. Mạch tiểu thư, cháu đừng nói như vậy. Dì Hà, dì gọi cháu là Xanh Tiêu, mẹ cháu chỉ gọi tên cháu thôi. Mạch Xanh Tiêu tựa đầu vào một cánh tay, nước mắt nóng hổi từ trên cằm rơi xuống mu bàn tay. Cổ họng dì Hà nghẹn ngào, Xanh Tiêu, đừng uống nữa. Ai? Mạch Xanh Tiêu đồng ý, lại khóc ghê hơn. Cô cầm ly rượu lên, hai mắt xuyên qua chất lỏng màu đỏ, mơ hồ nhìn về phía Tương Tư. Chị có thể đứng dậy, em rất vui. Mạch Tương Tư cũng nâng ly rượu lên. Xanh Tiêu, chị cũng rất vui. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, hẳn là có chút say. Chị, từ sau khi cha mẹ gặp chuyện không may, chị có biết nguyện vọng lớn nhất của em là gì không? Không đợi Tương Tư trả lời, cô liền nói tiếp. Chính là chữa khỏi chân cho chị. Nhà bị đốt, chúng ta ngay cả chỗ ở cũng mất. Số tiền bồi thường kia đều dùng để chữa chân cho chị. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn không đủ. Em nghĩ, nếu em vào được Hoa Nhân, tương lai có thể kiếm được thật nhiều tiền. Sau khi em nhận được giấy báo, rất vui. Em đến trước mộ cha mẹ, em nói cho bọn họ biết là em đã thi đỗ. Vì mẹ đã từng nói, cô gái đánh đàn trên TV thật là đẹp. Nếu Xanh Tiêu nhà chúng ta có thể ngồi trước dương cầm, nhất định sẽ như nàng công chúa. Cô hoàn toàn đắm chìm trong ký ức. Ruột tôn cảm thấy trong lòng có chút nặng nề, giống như bị cái gì đó đè lên, hô hấp cũng khó khăn. Nhưng mà muốn vào Hoa Nhân phải tốn nhiều tiền. Chính lúc đó em đã quen biết Nghiêm Trạm Thanh. Lúc đầu em cũng không biết anh ta nhìn trúng em, vì em trông giống Tô Như. Mãi cho đến khi anh ta đem quần áo Tô Như để lại trước mặt em, để ban ngày làm việc đều phải mặc. Khi đó anh ta quá nhớ nhung Tô Như, rất hay uống say. Em chỉ cần nhìn thấy anh ta là sợ hãi. Anh ta kéo em đến trước gương, nói rằng em không phải là Tô Như. Dựa vào cái gì mà tỏa sáng trước mặt anh ta? Chị, đoạn thời gian đó em làm sao để sống được? Đến ngay bản thân em cũng không biết. Nhưng mà em càng không thể không làm. Một kỳ nghỉ có thể kiếm được học phí cho em. Buổi tối em còn đi làm thêm. Mệt mỏi thì sẽ ghé vào giường chị ngủ một lát. Mỗi lần như thế chị đều nói, Xanh Tiêu, chân chị còn có thể đứng dậy sao? Em nói nhất định có thể. Chị, cha mẹ mất rồi, hy vọng duy nhất của em chính là chữa khỏi chân cho chị. Sau đó chúng ta đường đường chính chính đi trên đường, nói cho tất cả mọi người chúng ta từ trận hỏa hoạn lớn kia mà thoát được. Nói cho cha mẹ trên thiên đường chúng ta sống rất tốt, rất tốt. Mạch Tương Tư ngồi ở đầu bên kia bàn ăn, khóc nức thành tiếng. Xanh Tiêu, xin lỗi em, chị xin lỗi. Bàn tay Xanh Tiêu chống lên trán, nâng ly rượu lên cụng vào ly trong tay Ruột Tôn. Ruột Tôn, mặc dù em nhất quyết không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng em rất rõ, nếu không có anh, em cũng không thể đứng dậy. Anh giúp em thoát khỏi vụ án của Tô Niên. Thật ra em muốn nói cảm ơn, em không thể thoát khỏi sự ám ảnh trong lòng. Em dùng thân thể để đổi cuộc sống tự do, rõ là buôn bán có lời, nhưng lại không ngừng chỉ trích anh không từ thủ đoạn. Rõ ràng biết nếu không nhờ thủ đoạn này của anh, em làm sao có ngày hôm nay. Lúc làm việc em thường hỏi vì sao, vì sao sau trận hỏa hoạn những người kia có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vì sao bọn em, một gia đình êm ấm, chỉ trong một đêm đã bị chia cắt, vì sao lúc ấy anh lại nhìn trúng em, vì sao trên đời này bóng tối lại nhiều hơn ánh sáng, vì sao mắt của em luôn nhìn thấy những thứ mà em không muốn thấy. Xanh Tiêu vừa khóc vừa uống cạn ly rượu. Em chưa từng nghĩ lại có nhiều câu hỏi vì sao đến thế. Có một số chuyện không thể tiếp nhận cũng buộc phải tiếp nhận, không chấp nhận được cũng phải cố mà chấp nhận. Mạch Xanh Tiêu thật sự đã uống rất nhiều rượu. Cô cầm cổ tay Ruột Tôn, sao anh không uống? Vừa nói hết lại nhếch môi cười nói, xem này, đấy, em lại hỏi vì sao rồi. Dì Hà lau khô nước mắt, gắp món ăn trước mặt vào bát Xanh Tiêu. Mau, ăn lấy mấy miếng, bụng đói mà uống rượu thì dễ say. Mạch Tương Tư cũng nước mắt đầy mặt, ánh mắt ả tràn đầy hối hận. Xanh Tiêu, đừng uống nữa, đều là tại chị không tốt. Bây giờ em nhìn xem, chị có thể đứng dậy, chúng ta sống cuộc sống bình thường, không phải như trước kia nữa. Xanh Tiêu tựa đầu lên vai Ruột Tôn, lại phải khổ, cô không sợ, bởi vì cô có lý do kiên định để tiếp tục. Nhưng nếu một ngày nào đó đến ngay cả chút lòng tin cũng mất thì cô còn sống làm gì? Giọt Tôn cũng uống không ít, ôm Xanh Tiêu, trên mặt rõ ràng đã say. Di Hà nhận được điện thoại của nhà, nói rằng cháu nội bị sốt, bà ở bên này lo lắng. Sau khi Giọt Tôn biết liền bảo bà trở về. Cả bàn thức ăn dường như vẫn còn nguyên. Giọt Tôn bế ngang Xanh Tiêu lên, bước chân lảo đảo đi lên lầu. Hai tay Tương Tư nắm chặt lại, đặt trên bàn, mặt úp vào tay khóc thảm thiết. Dì Hà khuyên mấy lần cũng không có kết quả, liền lắc đầu rời khỏi Hoàng Duệ ấn tượng. Mạch Tương Tư thấy xung quanh yên lặng, lúc này mới nghẹn ngào ngẩng đầu. Phòng khách lớn như vậy bây giờ chỉ còn ả và Hải Bối. Ả lau khóe mắt, nghiến răng coi thường. Mạch Xanh Tiêu như thế này là muốn gì? Là khổ nhục kế. Cô nói cho ả biết những điều này, đơn giản là muốn ả nhớ rõ ân huệ của cô với ả. Tương Tư cười lạnh, vì Xanh Tiêu mà hai chân ả thiếu chút nữa cả đời không thể đứng dậy. Mạch Xanh Tiêu làm những việc kia không phải là đương nhiên sao? Tương Tư đứng dậy ra khỏi bếp. Ả không biết còn có thể ở lại Hoàng Duệ ấn tượng này bao lâu. Giọt Tôn vốn không thích ả, thái độ của Mạch Xanh Tiêu lại thay đổi. Mạch Tương Tư không khỏi lo lắng. Ả cũng không muốn chuyển đi. Cho dù Giọt Tôn nghe lời Xanh Tiêu cho ả một chỗ ở, nhưng chỗ đó liệu có được như Hoàng Duệ ấn tượng hay không? Tương Tư ngồi ở mép giường, ả tổng cộng uống chưa đến nửa ly rượu. Vừa nhìn là biết Mạch Xanh Tiêu uống rất nhiều, mà ngay cả Giọt Tôn xem ra cũng không ít. Trên lầu truyền đến âm thanh bị vật gì đó ném vỡ. Mạch Tương Tư đến bên cửa phòng, dán tai lên cửa. Sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh, Tương Tư đứng thẳng người dậy, dường như nghĩ đến cái gì liền đi về phòng tắm. Cái gì thế? Mạch Xanh Tiêu bị đặt lên trên giường, hai tay ôm chặt cổ người đàn ông không hề buông. Là đụng phải một vật trang trí thôi, đừng quan tâm đến nó. Hai tay Giọt Tôn chống ở bên người Xanh Tiêu, hôn xuống tai cô. Mạch Xanh Tiêu tránh đi, đôi mắt mơ màng nửa nhắm nửa mở. Em khát nước, anh giúp em lấy một cốc nước. Làm xong rồi lấy. Người đàn ông hôn xuống, đầu vùi vào ngực cô. Không được, em muốn uống bây giờ. Xanh Tiêu đưa tay đẩy hắn ra. Giọt Tôn vẻ mặt ảo não chống người đứng dậy. Nước trên này uống hết rồi. Người đàn ông bất đắc dĩ đành phải xuống lầu. Mạch Xanh Tiêu kéo chặt cổ áo, vừa rồi còn hơi say, hai người không bật đèn, phòng ngủ mờ sáng. Cô xoay người gập hai chân lên, hai tay ôm chặt lấy. Giọt Tôn rót một cốc nước, kéo cả vạt. Hắn cảm thấy miệng khô đắng, liền uống một ngụm lớn. Cửa phòng Tương Tư hé ra một khe hở, ngọn đèn vàng bên trong chiếu vào phòng khách. Cửa bị kéo ra một chút, Giọt Tôn xoay người lên lầu, chỉ thấy Tương Tư đang mặc một chiếc váy ngủ ren màu đen đứng ở cửa. Váy ngủ kiểu buộc đai, phía trước cổ áo rất thấp, tùy tiện liếc nhìn có thấy khe ngực như ẩn như hiện. Hai chân trắng nõn của Mạch Tương Tư lộ ra ngoài. À, mặc dù thiếu chút nữa thì bại liệt, nằm lâu như vậy nhưng lại không ảnh hưởng đến dáng người. À còn trẻ đẹp, dáng người cũng không tồi, chẳng trách trong lòng luôn bất bình, luôn cảm thấy không hề kém Xanh Tiêu. Khóe miệng Giọt Tôn chứa ý cười sâu xa, hai chân thon dài bước về phía Mạch Tương Tư. Chương 79. Người đàn ông duỗi thẳng cánh tay đặt trên đỉnh đầu của ả. Hắn cách ả rất gần, Mạch Tương Tư chỉ cảm thấy mùi nước hoa trên người Giọt Tôn rất đặc biệt, cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt, giống như một mê cung ma mị. Ở trước mặt không gì phá nổi. Người đàn ông trong mắt lộ ra vẻ mê ly. Tương Tư trên môi bôi một chút son vị hoa quả, chính là thỏi son mà Xanh Tiêu đi dạo phố cố ý mua cho ả. Mái tóc được uốn xoăn lọn to tỉ mỉ, cũng là Mạch Xanh Tiêu mang ả đi làm. Giật Tôn phảng phất men say, cánh tay sẽ xoay đặt lên vai ả. Mạch Tương Tư thiếu chút nữa hoảng hốt kêu lên. Khuôn mặt người đàn ông anh tuấn mị hoặc gần trong gang tấc. Cô muốn câu dẫn tôi? Tương Tư bị hắn cứ hiển nhiên hỏi như vậy, ngược lại trở nên nghẹn họng, nhịp chân chối. Giật Tôn trong tay còn cầm chén nước lúc nãy, trong mắt của hắn giấu không được sự chán ghét, khẽ lùi ra sau, khóe miệng không cầm được mà nhếch lên sự khinh bỉ. Cô như vậy không kiêng nể gì cả mà câu dẫn tôi, em của cô có biết không? Mạch Tương Tư cố gắng giấu trong mắt sự xấu hổ. Em lại rất ngạc nhiên,

Tương Tư mắt lóe lên trí nhớ lúc trước trở lại trận đại thảm họa năm đó. Chương 80. Kết hôn cùng ai không quan trọng. Mạch Tương Tư từ trong phòng đi ra, Di Hà giúp ả mang hành lý, hai mắt Xanh Tiêu cụp xuống, ánh mắt không nhìn Tương Tư. Mạch Tương Tư nhìn Duật Tôn đang ngồi trên salon, ả nắm lấy túi, đóng cửa phòng đằng sau lại, ngón tay Xanh Tiêu lướt qua phím đàn, đàn bài hát Cô Gái Tây Đan. Lá rụng theo gió cuốn tới phương nào, chỉ để lại một không gian tươi đẹp. Bóng dáng ai bay bay, tựa như đôi cánh thiên thần, lướt nhẹ qua hạnh phúc của em. Tình yêu đã đi qua nơi ấy, vẫn còn phảng phất hương thơm của ngày hôm qua, và sự dịu dàng quen thuộc ấy, tựa như đôi cánh thiên thần, lướt nhẹ qua trái tim đầy thương tổn của em. Và vẫn tin rằng anh còn ở nơi đây, như chưa từng rời xa. Giọng của Xanh Tiêu không khỏi nghẹn ngào, cổ họng như bị ai chẹn lại, hát không lên lời. Tình yêu của cô không thể giống như thiên thần, cũng không lay động được. Đã từng phải sống nương tựa vào nhau, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có sự phản bội này. Cô cố gắng muốn bảo vệ người đó, trong nháy mắt lại trở thành một người dù sát vai, nhưng cô lại không thể hiểu được. Xanh Tiêu không biết phải đối mặt với Tương Tư như thế nào. Cô cúi thấp đầu, hốc mắt không kìm được, nước mắt lại trào ra, rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt. Dì Hà mở cửa đi ra ngoài trước. Ra ngoài Hoàng Duệ ấn tượng bắt xe. Mạch Tương Tư siết chặt hành lý trong tay, ả đi đến trước Dương Cầm. Xanh Tiêu. Ngón tay mảnh khảnh của Xanh Tiêu dừng lại, đặt trên phím đàn đen trắng. Tương Tư lại không biết phải nói gì. Sau khi ả đứng cạnh Xanh Tiêu một lúc lâu mới mở miệng. Chị hy vọng em vẫn coi chị là chị của em. Mặc kệ như thế nào, em vẫn là người thân duy nhất trên đời này của chị. Mạch Xanh Tiêu không ngẩng đầu, tóc mái rủ xuống che khuất khuôn mặt của cô. Tương Tư đi ra khỏi phòng khách, đứng bên ven đường cùng dì Hà. Xanh Tiêu đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn ra xa, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Mạch Tương Tư. Mái tóc dài xoăn bị gió thổi tán loạn, Tương Tư run run đứng ngoài gió, hai vai co lại, thong thả từng bước, bước nhỏ trên hè đường. Vai bỗng như nặng, cô xoay sang thì nhìn thấy người đàn ông tựa lên vai trái của mình. Đã không buông được, tại sao lại để cho cô ấy đi? Chị ấy nên có cách sống của chị ấy. Nếu không có tự trải nghiệm của chính mình, cuộc sống sẽ không thể hoàn mỹ. Mạch Xanh Tiêu hiểu nói rõ lời này là có chút ích kỷ, nhưng cuộc sống vốn là như vậy. Tương Tư nhất nhất muốn cùng cô ở lại Hoàng Duệ ấn tượng. À, không thể tiếp xúc với người khác, không thể tiếp xúc với xã hội, trở ngại tâm lý để lâu sẽ càng nặng. Em đã có quá nhiều kinh nghiệm, đã hoàn mỹ chưa? Duật Tôn xoay người cô lại, hai tay nâng mặt Xanh Tiêu lên. Tay anh hơi lạnh, mặc dù hệ thống sưởi ở phòng khách đã đủ ấm. Mạch Xanh Tiêu giơ tay lên, cầm lấy tay hắn. Chẳng có ai hoàn mỹ cả, nhưng mà có chút kinh nghiệm thì cho dù là có khổ nhọc như thế nào, em nghĩ rằng cũng có thể vượt qua. Vậy sao? Ánh mắt Duật Tôn hướng ra ngoài cửa sổ, ngữ điệu có chút mơ hồ, giống như là hỏi, lại giống như đang tự hỏi chính mình. Xanh Tiêu vẫn là suy nghĩ đơn giản, cô cảm thấy cho rằng dù là chuyện gì, chỉ cần cắn răng, nhịn đi là có thể qua. Còn có thứ gì có thể khiến người ta đau khổ hơn sinh ly tử biệt? Cô cũng không biết, có một loại đau đớn sẽ mãi mãi bám theo cô. Cô không thể nghe đến cái tên Duật Tôn, vừa nghe thấy sẽ đau đớn đến mức người gặp lại không thể đứng lên. Lúc ăn cơm sẽ khó chịu đến mức nôn mửa, mà ngay cả lúc ngủ cũng sẽ có thể đau đớn mà giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, sau đó cả đêm sẽ ngủ không yên. Đã từng đau đớn, dù có vượt qua cũng không có nghĩa là mãi mãi không đau. Giống như một cái gai đâm thật sâu vào da thịt, không đụng vào vẫn bình thường, một khi chạm vào sẽ đau đớn vô cùng. Di Hà chặn một chiếc taxi, để hành lý vào cốp sau. Mạch Tương Tư vẫn đứng bất động ở đó. Di Hà đi đến bên cạnh ả, dường như đang nói gì. Tương Tư vừa cử động liền quay mặt lại. Mạch Xanh Tiêu vội quay lưng đi, không nhìn. Đợi đến khi cô ta quay lại, xe taxi đã sớm đi khỏi. Duy Hà chưa đi đến tối đã quay lại Hoàng Duệ ấn tượng. Mạch Xanh Tiêu ngồi trong phòng khách giống như đang chờ bà quay về. Duy Hà đi dép vào. Xanh Tiêu, cháu không cần lo lắng. Tương tư ở chỗ đó gì cũng có, cửa hàng siêu thị đầy đủ, chỉ cần gọi điện thoại là có thể mang đến tận nhà. Xanh Tiêu nhìn xung quanh, thấy Duật Tôn còn chưa xuống. Căn hộ đó liệu chị cháu ở có quen không? Nhất định sẽ quen thôi. Dì Hà bước tới ngồi bên cạnh Xanh Tiêu. Có 4 phòng, còn có cả ban công để ngắm cảnh. Thiết bị bên trong đều được lắp đầy đủ. Dì vừa vào đã thích mê, phòng bếp cũng rất lớn. Bên trong không thiếu gì đâu, đồ đạc đều đầy đủ. Nhỏ thì bát đũa, kem đánh răng, lớn thì có máy tập chạy, ghế massage. Nói tóm lại những thứ có thể nghĩ tới thì đều có. Vậy thì tốt rồi. Mạch Xanh Tiêu cắn môi dưới. Chỉ là không biết rằng một mình chị ấy có biết nấu cơm hay không. Xanh Tiêu, cháu yên tâm đi. Tâm trạng Tương Tư không tồi. Dì cùng nó đi siêu thị đã mua không ít rau xà lách. Nó tự mình chọn cho vào tủ lạnh. Nói rằng đã lâu không nấu nướng, không biết có ngượng tay không. Thật vậy sao? Đối với Xanh Tiêu mà nói, đây quả là một tin tốt. Thế cho nên cháu đừng có vội lo lắng như thế. Hai ngày này Duật Tôn đều không tới công ty. Hoa Nhân bắt đầu kỳ nghỉ, Xanh Tiêu không có chỗ nào đi, suốt ngày chỉ ở nhà. Lúc tâm trạng cô không tốt, thỉnh thoảng sẽ đánh đàn, xem TV, cũng rất ít khi đi ra ngoài. Duật Tôn đi xuống lầu, trên người mặc một bộ quần áo thoải mái. Ngoài trời có vẻ âm u, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đều có tuyết rơi. Mạch Xanh Tiêu ôm gối ngồi trên salon, hắn đi qua kéo cô. Đi ra ngoài đi. Đi đâu? Tiệc. Em không muốn đi. Xanh Tiêu tránh khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông, lại bị Duật Tôn xoay người ôm lấy eo, kéo cô từ dưới salon lên. Tôi muốn đi. Mạch Xanh Tiêu bị anh đẩy ra cửa. Cô nhìn mặt đất một lớp tuyết dày đặc, mặt mũi không cam lòng. Vì sao mỗi lần anh muốn làm gì em đều phải đi theo? Người đàn ông quay sang chỗ khác. Lúc trên giường tôi muốn làm, em có làm theo không? Xanh Tiêu không khỏi liếc hắn. Anh mở miệng hay ngậm miệng cũng không rời khỏi chiếc giường. Đúng, vì tôi thích cùng em trên giường. Cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bĩu môi đi sau hắn. Mạch Xanh Tiêu rất ít khi nhìn thấy Duật Tôn mặc quần jean, chất vải màu xanh đậm trên đôi chân thon dài của người đàn ông. Trên người hắn mặc một chiếc áo len, trên cổ áo khoác một lớp lông màu nâu đậm, nổi bật lên chiếc cằm thon của người đàn ông. Hắn lái xe ra khỏi Hoàng Duệ ấn tượng. Hôm nay có khả năng sẽ có tuyết rơi. Vậy sao? Hai mắt Xanh Tiêu xuyên qua cửa xe nhìn ra bên ngoài, không khí có một tầng sương mù dày đặc, chẳng trách lạnh như vậy. Bật hệ thống sửa rồi vẫn thấy lạnh sao? Duật Tôn nắm tay cô bao chặt vào lòng bàn tay. Xanh Tiêu mấp máy miệng. Chúng ta đi đâu? Duật Tôn lái xe trên đường lớn, sau khi từ từ rẽ sang liền dừng lại. Tôi dạy em lái xe. Sao lại phải học lái xe? Làm gì có nhiều vì sao như vậy? Học rồi, em muốn đi đâu thì có thể đi đó. Em không thích lái xe, luôn thấy sợ rằng sẽ nhầm chân ga thành chân phanh. Em muốn đi ra ngoài thì có thể đi xe buýt. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu. Duật Tôn thò tay tóm lấy cô. Mạch Xanh Tiêu bị hắn kéo ra khỏi ghế phụ, hai tay giữ chặt lấy cửa xe. Không được, xe này đắt tiền như vậy, đâm hỏng thì em không đền nổi. Không cần phải đền, tôi tặng cho em dùng. Em không cần. Xanh Tiêu thò người ra khỏi cửa kính, nửa người dán chặt lên cửa. Lái xe xịn như thế này em sẽ căng thẳng, không học được. Duật Tôn nghe xong nhẹ buông tay. Mạch Xanh Tiêu nhất quyết giữ chặt ghế phụ không buông. Sau khi hắn trở lại xe liền nổ máy. Học xong tôi tặng em một chiếc xe. Em không thích lái xe mà. Duật Tôn rẽ phải, lái thêm khoảng 2 km, dừng lại trước cửa hàng 4S. Hắn kéo mạnh Xanh Tiêu xuống xe, đi vào trong sảnh. Nhân viên tư vấn xe tiến tới ngọt ngào. Xin hỏi tiên sinh, tiểu thư đã vừa mắt chiếc nào chưa? Xanh Tiêu giữ chặt tay hắn. Anh lại muốn mua xe? Có loại xe nào phù hợp để tập không? Ví dụ như chống va chạm ấy. Nhân viên tư vấn kinh ngạc lắp bắp. Cái này... Bầy trong sảnh phần lớn là những chiếc xe lộng lẫy. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một người yêu cầu mua xe như vậy. Ở đây chúng tôi có một loại xe phù hợp với yêu cầu của ngài. Cô gái dẫn hai người tới chỗ một chiếc xe màu trắng có một tấm rèm che phía trước. Hãng xe này tiếng tăm cũng không tệ. Duật Tôn vốn chỉ muốn mua xe cho Xanh Tiêu tập lái, lúc này liền thanh toán lái xe rời đi. Không được, Xanh Tiêu bị bắt ép bất đắc dĩ, căng thẳng không biết nên đặt vào đâu. Phanh lại, em muốn phanh. Đầu tiên thì đừng vội, Giật Tôn nghiêng người dạy cô. Tay lái ổn định, em run cái gì, không có ai dí dao trên cổ em đâu. Phía trước có xe, kia kia làm sao bây giờ? Đừng, ngoặt sang, làm thế nào mới ngoặt sang bây giờ? Lực tay quá mạnh, thoáng cái lốp xe đụng phải đá bên đường. Mạch Xanh Tiêu đẩy Giật Tôn ở bên cạnh. Em xuống, có phải cái gì bị va hỏng rồi không? Hỏng thì hỏng, chờ em lấy được bằng, tôi mua tặng em chiếc xe tốt. Xe này là tốt rồi. Lái nhanh lên, chậm như rùa ấy. Thật ra người mới tập xe rất dễ thích ứng. Mạch Xanh Tiêu không tới một lúc đã có thể lái xe chậm chậm. Cộng thêm khả năng tiếp thu của cô không tồi, chỉ là vừa mới lái, khó tránh khỏi căng thẳng. Mắt thấy đèn xanh sắp nhảy, cô vội vàng phanh xe, nhưng không ngờ bởi vì khẩn trương mà dẫm nhầm lên chân ga. Nháy mắt chiếc xe liền tăng tốc, tay cô không kịp phản ứng. Nhanh, phanh lại. Phanh ở dưới chân em, có phải chân tôi đâu. Bên trái hay bên phải? Mạch Xanh Tiêu càng bối rối, xe càng lái nghiêng ngả. Không ít người đi đường thấy lo sợ, thấy xe sắp lao vào đám người đi đường, Giật Tôn vội vàng vươn tay sờ lên một chân cô. Xanh Tiêu ra sức đạp xuống, bánh xe nhanh chóng phanh lại, xe dừng lại ổn định. Hai tay cô vẫn giữ chặt tay lái, đầu cúi thấp, áp má lên vô lăng. Làm em sợ muốn chết. Giật Tôn thở ra hơi, dựa người vào thành ghế. Vẫn là cách này không ổn rồi. Mạch Xanh Tiêu bỏ tay hắn ở trên đùi mình ra. Làm sao đây, rốt cuộc em vẫn không nhớ chân phanh và chân ga, cái nào bên trái, cái nào bên phải. Vậy thì em chỉ cần nhớ, tôi sờ chân trái hay chân phải của em, không phải sẽ được sao? Cái đủ sắc lang. Giật Tôn liếc nhìn cô, trên mặt không chút nghi ngờ, ý cười vô lại. Xanh Tiêu bị hắn nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên. Bây giờ đi đâu? Quay lại 4S lấy xe của anh, hay quay về Hoàng Duệ Ấn Tượng? Lái xe về nhà, xe tôi có thể cho người về lấy sau. Các dây thần kinh của Mạch Xanh Tiêu vừa căng lên hết. Ven đường, vài sinh viên đi qua, thấy Xanh Tiêu trên ghế lái. Con gái bây giờ thật tệ, hơi xinh đẹp là được bao nuôi, xem ra vẫn còn là học sinh kìa. Người ta phải phấn đấu vài năm nữa mới có thể mua được chiếc xe tốt như thế này ý. Trái tim Xanh Tiêu như bị rơi xuống vực thẳm, hai tay nắm chặt vô lăng. Nổ máy, đâm bọn họ. Giật Tôn kề sát cô. Anh nói cái gì thế? Mạch Xanh Tiêu quay mặt sang hướng khác. Mấy sinh viên kia đã đi xa, thỉnh thoảng còn quay đầu lại chỉ trỏ. Bọn họ thật ra nói cũng không sai. Giật Tôn dựa người trên ghế liền quay sang, một cánh tay khoác lên vai Xanh Tiêu, kéo cô vào lòng. Nếu không thì tôi cưới em. Mạch Xanh Tiêu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng ném cho Giật Tôn hai chữ: vô vị. Xanh Tiêu như thế này, xem ra nghe đã nhiều lần, lạnh nhạt cười. Người đàn ông không khống chế được cười lớn, lồng ngực nhấp nhô lên xuống. Làm sao em biết là tôi không nói thật? Bởi vì nhìn anh không giống người sẽ chịu kết hôn. Xanh Tiêu khởi động xe, Giật Tôn hơi nhếch khóe miệng, cười như không cười. Cô chỉ mải nhìn phía trước, mặt mũi đầy vẻ lo sợ, hoàn toàn không đặt lời nói của người đàn ông vào tai. Giật Tôn cứ nếu có không có việc gì sẽ đưa cô đi tập xe, vừa đúng kỳ nghỉ đông để cô đi lấy bằng. Xanh Tiêu cùng dì Hà đi một vòng quanh khu nhà, cô cũng không đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài. Dì Hà nói rằng phần lớn sau đó Tương Tư đều ở nhà. Bây giờ khó tìm việc làm, Tương Tư cũng có ý định đi học tiếp, đang định suy nghĩ chọn trường. Mạch Xanh Tiêu ngoại trừ thỉnh thoảng cùng Thư Điểm ra ngoài, dường như đều ở trong Hoàng Duệ Ấn Tượng. Nhiều lần Giật Tôn thấy cô cúi đầu làm gì đó, thấy hắn tiến đến liền giấu thứ trong tay đi. Xanh Tiêu bận rộn vài ngày, cuối cùng cũng theo trình tự hoàn thành một chiếc khăn quàng cổ. Sau khi Giật Tôn rời giường, cô liền trở mình. Nếu còn ngủ nữa thì người sẽ mệt mỏi. Thấy hắn đã rửa mặt thay quần áo đứng trước giường, Mạch Xanh Tiêu liền lấy chiếc khăn từ trên tủ đầu giường ra, bước tới, cũng không nói là do mình tự đan. Chưa đến 3 giây đã quàng chiếc khăn quanh cổ Giật Tôn. Cái gì thế? Giật Tôn nhìn xuống đám len xù thành một chiếc khăn lớn quấn quanh cổ. Nhìn xem, như vậy sẽ không lạnh. Mua ở đâu? Người đàn ông không khỏi nhíu mày. Tôi không thích quàng khăn, có phải em mua ở cửa hàng tiện lợi không? Thật là xấu. Mạch Xanh Tiêu đứng chân trần trên sàn nhà, tâm trạng vốn đang tung tăng như chim sẻ vì lời nói này của người đàn ông mà hoàn toàn cô đọng. Cô đơn độc chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng, hai chân đều lộ ra bên ngoài. Xanh Tiêu bén chăn ra chui vào, lúc nhìn thấy Thư Điểm mua lem đan khăn, ánh mắt Xanh Tiêu đỏ lên, cũng muốn tham gia náo nhiệt. Như thế nào mà lại chẳng tốt gì cả, còn bị người ta ghét bỏ. Duật Tôn thật sự thấy nó rất xấu. Hắn bước tới muốn kéo Xanh Tiêu ra khỏi chăn, cô giữ chặt, hai mắt nhắm lại. Bàn tay lành lạnh của người đàn ông tiến vào trong chăn, tay kia giữ chặt mặt cô để cô đối diện với mình. Trên mặt mang theo ý cười. Tôi biết rõ, mấy ngày nay em thần thần bí bí vì muốn đan chiếc khăn này. Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, buổi tối tôi đưa em ra ngoài ăn cơm. Thấy hắn muốn đi, Mạch Xanh Tiêu liền kéo hắn lại. Duật Tôn, anh giúp em một việc. Việc gì? Cô nắm chặt tay người đàn ông. Chị gái em muốn đi học, có thể chị ấy như vậy vì không còn cách nào khác. Em nghĩ... Cô mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn. Khóe miệng Duật Tôn như trước nhướng lên, có thể trong mắt hơi lạnh xuống. Xanh Tiêu nhìn vào mắt hắn, lại không thể nhìn ra. Bàn tay người đàn ông vuốt ve khuôn mặt Xanh Tiêu. Bất luận là cô làm gì, có phải đều muốn đề cập đến việc nhờ vả. Dường như giống trước khi cô theo hắn, giống như đánh đổi mạng sống Mạch Tương Tư vậy. Bây giờ, dựa vào việc hắn cưng chiều cô không đưa ra nguyện vọng, chẳng lẽ đợi đến lúc mỗi người một ngả sao? Xanh Tiêu không biết được tâm tư của Duật Tôn, cô ỷ lại hắn, cho rằng những việc này đối với hắn mà nói chỉ nhấc tay là được. Cô quấn khăn cho hắn, không phải để lịnh nọt, chỉ là Duật Tôn nói buổi tối đưa cô ra ngoài, cô thấy tâm trạng của hắn khá tốt nên muốn thừa dịp nhờ vả. Cô ta muốn học trường nào? Cô đã nói ra, tất nhiên Duật Tôn sẽ tận lực đáp ứng. Em vẫn chưa biết, mấy ngày nay dì Hà đều qua đó, để em bảo dì đi hỏi. Được. Xanh Tiêu đứng dậy, cuốn khăn vào cổ hắn. Buổi tối em chờ anh về. Xanh Tiêu lại chui ra khỏi chăn, cảm thấy nửa người trên lành lạnh. Người đàn ông đi xuống lầu, cô che giấu niềm vui nằm lại giường. Duật Tôn lái ô tô ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, trong xe mở hệ thống sưởi, hắn tiện tay tháo khăn quàng cổ để trên ghế phụ. Hắn không thích những thứ mà có mục đích nịnh nọt, nhưng mà ở trong chiếc kính chiếu hậu, khóe miệng Duật Tôn đang nhoẻn ra, càng là liên quan đến tiền thì sau này mới dễ dàng giải quyết. Người chưa từng bước chân vào xã hội như Xanh Tiêu, nếu muốn thỏa mãn cô thực ra rất đơn giản. Sau khi Duật Tôn bận rộn ở công ty, cũng không về thẳng Hoàng Duệ Ấn Tượng mà đến Ngự Cảnh Uyển. Thời tiết hôm nay thật tốt, ánh mặt trời buổi chiều ấm áp. Trong vườn hoa ở Ngự Cảnh Uyển, mấy cây bạch quả lá cây đã phủ kín nửa vườn. Dung Ân và Đồng Đồng đang ngồi trên một tấm đệm, bên cạnh mấy chú chó con khi thì chen chúc, khi thì đánh lộn, rất náo nhiệt. Đồng Đồng đã có thể bước đi chập chững, nhìn thấy Duật Tôn đứng cách đó không xa, liền nhấc chân đi tới, hai tay ôm lấy chân của hắn. Đẹp đẹp, sao cậu lại rảnh rỗi tới đây? Gần đây không phải đang bận rộn về chuyện ban giám đốc sao? Nam Dạ Tước xoay người ôm con gái dựa vào lòng. Đồng Đồng dãy giụa, cơ thể vươn tới. Đẹp đẹp, hắn ta đẹp trai bằng ba con sao? Nam Dạ Tước để con gái bên cạnh Dung Ân. Tiểu Bạch Lang, đối với chuyện của bọn họ, từ trước đến nay Dung Ân rất ít khi quan tâm. Cô ôm Đồng Đồng trở lại vườn. Mắt của Duật Tôn bị ánh mặt trời nhuốm vào, hắn hướng về phía Nam Dạ Tước. Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết. Vậy sao? Cách gì? Có phải trực tiếp đốt nhà bọn họ? Không phải, so với làm thế còn đỡ tốn sức hơn. Duật Tôn nhét hai tay vào túi quần, bóng người thon dài bị ánh sáng hắt tới kéo rất dài. Tôi muốn kết hôn. Nam Dạ Tước hiển nhiên hơi sửng sốt, từ mặt Duật Tôn lại không nhìn ra được ý gì khác. Này, cậu đừng nói đùa. Là thật. Lông mi người đàn ông dày rậm, hắn nâng đôi mắt lên nhìn về phía Nam Dạ Tước. Nam Dạ Tước giật mình, nhưng chỉ có thể nhìn ra sự cô đơn trong mắt hắn. Kết hôn với ai? Cái này không quan trọng. Không phải cậu đã nói cậu yêu một người sẽ không kết hôn với cô ấy? Ánh mắt Duật Tôn xa xăm. Đồng Đồng đang ôm cổ Dung Ân làm nũng, ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Cho nên kết hôn với ai cũng không quan trọng. Nam Dạ Tước nhướng cặp lông mày. cậu đã nghĩ kỹ chưa? Không cần nghĩ. Giọt Tôn bước đến bên bể bơi ngoài trời. Tôi không muốn đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện này. Làm lớn việc, trái lại càng không tốt. Tôi kết hôn, cũng có thể ngăn chặn được miệng lưỡi của đám người kia. Hết chương 80. Hết tập 20. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng share, comment, like. Để cập nhật các tập tiếp theo, các bạn hãy ấn vào nút subscribe. Để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn theo dõi trên fanpage. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.